Quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Dân trên YouTube. Hôm nay Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn tập 3 bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao, tác giả Dinh Tiểu Dinh, nguồn truyện tiên dực.com, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 15 Khất Xảo Tiết. Khất Xảo Tiết cũng là Tết Thất Tịch, thời gian Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Mặc dù bánh xe của lịch sử thế giới ngày hôm nay sớm đã không biết đi chệch ở đâu, nhưng mà vài tập tục trọng yếu lại không sai biệt lắm, cùng với trí nhớ Trung Quốc cổ đại trong đầu của Lý Dịch không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Bên trong trại có một gian phòng chuyên môn dùng để lưu trữ văn thư. Đương nhiên, nói là lưu trữ văn thư cũng có một chút không chuẩn xác. Tất cả sách trong đó đều bị cướp khi mà Liễu Diệp trại vẫn còn là sơn tặc chân chính. Đếm không hết có bao nhiêu sách tán loạn chất chồng trong phòng. Lý Dịch trong lúc rảnh rỗi sẽ lấy ra một quyển, không biết đây là một cái thế giới ra sao. Những ngày qua Lý Dịch đi dạo không ít nơi. Khất Xảo, tên như là ý nghĩa, ngày này đông đảo thiếu nữ và phụ nhân cầu xin chức nữ xảo nghệ. Theo truyền thuyết, chức nữ là một tiên nữ mỹ lệ, thông minh, khéo tay, có một đôi xảo thủ, có thể bện sợi mây dệt ra gấm vóc đẹp nhất thế giới. Làm một người dệt vải ưu tú, đó là đối tượng được sùng bái trong thời đại nam cày cấy, nữ dệt vải này. Ở trong ngày 7 tháng 7 này, cầu xin chức nữ phù hộ cho mình gặp được nhân duyên tốt là một việc vô nghĩa. Chức nữ và Ngưu Lang một năm mới có thể gặp nhau một lần, hôn nhân của mình còn bị ngăn cản, nào có rảnh rỗi mà đi phù hộ nhiều nữ nhân tịch mịch như vậy chứ? Bởi vì tham gia lễ khất xảo đều là nữ tính, cho nên khất xảo tiết thường được gọi là nữ nhi tiết, thiếu nữ tiết. Tóm lại, một ngày này, ngay cả nữ nhân cuồng quan cũng có thể không kiên nể dạo phố mua đồ, hẹn mấy đứa bạn thân để đi chơi, hoặc là đêm thất tịch, trốn dưới giàn cây nào đó mà không biết xấu hổ nghe vợ chồng người ta tình thoại, chức nữ Ngưu Lang trong phòng. Tóm lại một câu, mấy ngày sắp đến thất tịch, người thấy vợ của người, tiểu di tử người hoặc là nha hoàng nhà người có cử động không bình thường thì không cần nghi hoặc, cũng không nên kinh hoảng, đây đều là bình thường. Sau khi trong đầu hiện ra những tin tức này, Lý Dịch cũng không cảm thấy kinh ngạc đối với hành vi của các nàng. Như cái gì mà sâu kim khất xảo, cao chân ứng xảo, phi châm nghiệm xảo, lang đêm đấu xảo, những hoạt động và tập tục Lý Dịch chưa từng nghe qua, hẳn chỉ có thể cảm thán một câu, nữ nhân trong trại thật là biết chơi. Bất quá như thế cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn thất tịch hậu thế. Tập tục cố định đó, mỗi khi mà đến ngày thất tịch, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đánh chiêu bài lễ tình nhân. Cùng nhau đi vào khách sạn mà làm những chuyện con nít không được biết, hoặc là tiêu dao khoái hoạt 7 ngày trong quán nhậu, vui chơi không ngớt. Chỉ sợ khởi nguyên của thất tịch hoặc là chức nữ là ai đều đã quên không còn một mảnh. Từ trình độ nào đó mà nói, Lý Dịch càng thêm ưa thích thời đại lạc hậu mà bảo thủ này. Khất xảo tiết rất nhanh sẽ đến, có thể tìm lý do cho bọn trẻ nghỉ học. Nhưng mà những tiểu tử thích nhất ngày nghỉ học này bây giờ lại đếm trên đầu ngón tay. Đa số bây giờ đều mỗi ngày có thể đến được học đường nghe kiếp nạn của thầy trò Tôn Ngộ Không. Tiểu nha hoàng ôm lấy hai cái bình gốm đi vào nhà bếp. Lý Dịch nhìn theo, hơi nghi hoặc hỏi. Nè, nè, đây là cái gì? Đây là dầu dừng, còn đây là đường trắng. Tiểu hoàng buông hai cái bình gốm xuống phân biệt nói. Dầu dừng, đường trắng à? Lý Dịch nghe vậy sững sờ, đến gần nhìn hai cái bình gốm, sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ. Đây là dầu dừng, còn cái này chẳng lẽ là đường trắng sao? Tiểu hoàng bên cạnh gật đầu nói. Cô già thật là thông minh nghe, dầu dừng là dùng hạt dừng để mà ép ra. Hai ngày nữa đến khất xảo tiết, chúng ta cần phải làm một chút xảo quả. Lý Dịch không biết xảo quả là cái gì mà hắn cũng không muốn biết. Tiểu hoàng nói gì hắn cũng không nghe rõ. Giờ phút này trong mắt Lý Dịch chỉ có hai cái bình gốm. Nói đúng hơn là thứ bên trong bình gốm. Ôi trời à, tới nay lâu như vậy rốt cuộc nhìn thấy đường trắng và dầu thực vật rồi. Trong óc của Lý Dịch hiện ra hình ảnh gà rán tươi ngon và cái miếng sườn giấm đường, ngẫm lại thôi cũng đã chảy nước miếng ra rồi. Tiểu hoàng nhìn thấy hai con mắt cô gia nhà mình tỏa sáng, nhìn chằm chằm cái bình gốm đựng dầu và đường trắng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên biến đổi, bước ra một bước ngăn cản trước Lý Dịch, nhìn hắn đáng thương nói: "Cô già, dầu dừng và đường trắng dùng để làm xảo quả, kiếm khắp trại cũng chỉ có ngần ấy thôi, không thể lãng phí đâu." "Cái gì gọi là lãng phí? Chúng ta đang làm chính sự, không có thịt sườn, trước là chiên con gà rồi lại nói tiếp đi." Lý Dịch xoa xoa đầu tiểu nha hoàng, đưa tay tới cái bình đựng dầu dừng. "Không, không được." Tiểu nha hoàng nhất thời sốt ruột, ôm chặt lấy tay của Lý Dịch, không cho hắn tiến lên một bước. "Chút dầu dừng và đường trắng này do các cô nương trong trại gom tiền xuống núi để mà chuẩn bị làm xảo quả. Dầu dừng có giá rất đắt, nếu không phải là khất xảo tiết, ngày bình thường căn bản không khả năng nhìn thấy." Lý Dịch cũng không nghĩ tới tiểu nha hoàng này ngày thường nhu thuận đáng yêu. Hắn nói cái gì thì nghe cái nấy mà cường ngạnh như vậy chứ, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Tuy là nha hoàng tuổi không lớn lắm nhưng mà dáng người cũng đã nảy nở không sai biệt lắm, cho nên địa phương lồi thì lồi, nên giỡn thì giỡn. Cánh tay của Lý Dịch bị nàng ôm vào trong ngực không ngừng lay động, không tránh được việc chạm vào hai cái bánh bao mềm mại. Lý Dịch đã lớn từng tuổi này, lần đầu tiên cảm nhận được ôi hương diễm như thế này, nhất thời cảm giác được nhiệt huyết dâng trào, máu có chút cung cấp không đủ cho đại não, vội vàng nói: tốt, tiểu hoàng nói không được thì không được, ngươi trước là thả ta ra đi." "Thật sao?" Tiểu hoàng nhảy to mắt ngây thơ, có chút không tin hỏi. "Thật mà." Lý Dịch vô cùng chân thành gật đầu. Thấy Lý Dịch son sắc cam đoan, tiểu nha hoàng mới buông cánh tay của hắn ra. Chỉ là lúc buông xuống, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt đỏ bừng, tay nhỏ có chút bất an, xoa nắng góc áo, cúi đầu, không dám nhìn Lý Dịch. "Chà, lúc này biết thẹn thùng nữa." Lý Dịch liếc cô nàng một cái, không khỏi có chút buồn cười. Con người khẽ đảo bỗng nhiên nói: "Nè, tiểu hoàng, không bằng chúng ta thương lượng đi, như thế nào?" Thương lượng cái gì?" Tiểu nha hoàng vẫn cúi đầu xoa nắng góc áo, âm thanh nhỏ xíu như mũi kiều. "Không thể không nói, Lý Dịch vẫn có thiên phú gạt lừa cái đám tiểu hài tử, nói chi đến việc hướng dẫn thiếu nữ vô tri trước mặt này." Không lâu lắm, bị Lý Dịch nửa dẫn dụ, nửa ép buộc. Tiểu hoàng không thể không đạt thành hiệp định với hắn. Lý Dịch có thể giúp nàng làm xảo quả gì đó, bảo đảm số lượng dầu dừng và đường trắng còn dư thì lưu lại. Dù sao các nàng cũng không biết dùng nhiều hay là ít, những năm qua không có dư lại một chút nào. Đối với trù nghệ của Lý Dịch, tiểu hoàng không có hoài nghi, chỉ đơn giản nói cho hắn biết cách làm xảo quả, sau đó ra ngoài để tránh làm phiền hắn. Nhìn thân ảnh đáng yêu của tiểu nha hoàng đi ra ngoài, Lý Dịch nhếch miệng cười tươi. Đồ vật đến tay của hắn, còn muốn trở về sao? Đừng có nằm mơ. Chương 16. Thiếu nữ hâm mộ. Xảo quả, còn gọi là thất tịch quả, một trong đồ ăn phổ biến của khất xảo tiết. Trừ dùng để ăn ra, để cho nữ tử dùng để mà ném lên nóc nhà. Ban đêm, ngày thất tịch, để chim khách bắt cầu. Cầu cho ngưu lang và chức nữ sẽ gặp ở Thước Kiều. Phương pháp luyện chế xảo quả không quá phức tạp. Tài liệu chủ yếu là dầu dừng, bột mì, đường trắng, mì vắt. Đương nhiên, nếu như có thêm một chút mật ong thì sẽ tốt hơn. Vừa rồi tiểu hoàng đã nói cho Lý Dịch cách làm xảo quả. Trước là thả đường trắng vào trong nồi, đun thành nước đường, sau đó cho bột mì, hạt dừng, rồi dùng khuôn đúc ra đủ các loại hình dáng, chiên ở trong dầu dừng là xong. Bột mì và mật ong đều là nguyên liệu nấu ăn phổ biến, về phần dầu dừng và đường trắng thì có giá hơi đắt một chút. Gia đình phổ thông ở trong trại căn bản không nỡ dùng. Hàng năm cũng chỉ có đến khất xảo tiết hoặc là ăn Tết mới cam lòng kiếm tiền mua một chút. Những vật này đều là do thiếu nữ chưa xuất giá ở trong trại vất vả kiếm ra, cũng chỉ có các nàng coi trọng khất xảo tiết. Lý Dịch nhìn cái bình gốm chứa dầu dừng. Không phải chỉ để chiên xảo quả à, cần gì mà dùng nhiều vậy, thật sự là lãng phí mà. Lấy ra một bình gốm không từ trong phòng bếp, chia một nửa vào trong đó. Đường trắng, đồ ngọt ăn nhiều không có tốt, dễ sâu răng. Cứ như vậy, bình đường trắng bên cạnh cũng bị xớt đi một nửa. Chất lượng của bột mì cũng không tệ, mỗi xảo quả đều nên nhỏ lại một chút. Hắn có thể tiết kiệm được không ít. Trong nhà vừa dặn không có lương thực. Ước chừng có 1/3 bột mì bị Lý Dịch lưu lại. Sau khi làm xong hết thảy công tác chuẩn bị, Lý Dịch bắt đầu nhào bột mì. Động tác này hắn đã sớm mây bay nước chảy rồi. Sau khi nhào xong, nhìn khuôn đúc xảo quả để bên cạnh một chút. Quá xấu, không cần. Tâm niệm vừa động, một bản sách hiện đại chỉ cách làm bánh ngọt lập tức hiện lên trước mắt. Vô số tin tức hỗn loạn tràn vào trong đầu. Lý Dịch nhắm mắt tiêu hóa một lúc rồi cắt xuống một khối mì vắt nhỏ, ngón tay không ngừng nhào nặng. Chỉ trong chốc lát, một mô hình ngọc thỏ đã xuất hiện trên tay của hắn. Có trong đầu, cái máy gian lận nghịch thiên này rút ngắn rất nhiều tri thức, trên lý luận thành thời gian thực hành. Giờ phút này, Lý Dịch giống như một thợ làm bánh ngọt, có rất nhiều năm kinh nghiệm. Động tác nhanh chóng, từng vắt mì trong tay của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, biến thành tiểu động vật giống như đúc nào đó. Nhìn động tác thuần thục, tạo hình một cung trăng nữ tử cũng dần dần xuất hiện trên tay của hắn. Nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẫy tiên tung bay phản phất như là dây sao sẽ quy tiên vậy. Sắc mặt và thần thái nữ tử được khắc họa cẩn thận 10 phần. Nếu cẩn thận phân biệt, lờ mờ có thể nhìn thấy hình dạng nữ tử này ẩn ẩn tương tự như Liễu Như Nghi. Không có cách, Lý Dịch đâu thể bỗng dưng nghĩ ra hình tượng của chức nữ. Thế giới này không có phán đoán, bỗng dưng nhất định cần phải mượn người quen hoặc là sự vật mình biết. Lý Dịch thường gặp Tiểu Hoàng và tỷ muội Liễu Như Nghi nhất. Trong ba người này, chỉ có Liễu Như Nghi có khí chất phù hợp nhất. Cô gia, sao dầu dừng lại thừa nhiều thế? Tiểu Hoàng vừa mới đi bên ngoài vào bếp, nhìn trong nồi có rất nhiều dầu dừng, trừng to hai mắt nhìn lấy Lý Dịch hỏi. Không cần nhiều dầu, đủ là được rồi. Lý Dịch nặng xong xảo quả cuối cùng, vỗ vỗ tay, sờ gương mặt xinh đẹp của Tiểu Nha Hoàng một chút, lưu lại một vệt trắng cười nói. Tốt rồi, chuyện tiếp theo tự ngươi giải quyết đi. Cô gia! Tiểu Nha Hoàng bất mãn hô, tính cách cô gia có đôi khi giống như là tiểu hài tử, luôn luôn đùa mình. Trên mặt dính bột mì, Tiểu Hoàng đang chuẩn bị đi rửa mặt. Vừa nhìn đến đống xảo qua Lý Dịch vừa làm, đôi mắt đẹp không khỏi trợn to, đứng hình, a một tiếng to. Tiểu Hoàng, làm tốt xảo quả chưa? Một vài thiếu nữ cùng tuổi với nàng từ bên ngoài đi vào. Sau một lát, tiếng kinh hô vang lên từ trong phòng bếp. Những xảo quả này thật là xinh đẹp, ta không đành lòng để vào trong nồi đấy. Tiểu Hoàng, tất cả là điều do cô nặng sao? Cô học khi nào vậy? Đây là thỏ ngọc, còn đây là hằng nga. Cái này hẳn là chức nữ và ngưu lang rồi. Những xảo quả này còn xinh đẹp hơn chỗ ta thấy ở trên chợ bán nữa. Bọn họ nặng chức nữ căn bản không có một chút bộ dáng nào mà bán 5 gian tiền ở một cái đó. Từng dãy xảo quả trưng bày chỉnh tề trên thớt, không giống với khuôn đúc các nàng đã chuẩn bị, hoặc động vật hoặc là nhân vật đều hoàn toàn là tạo hình mới. Những động vật nhỏ, từng con ngây thơ, chân thành, đúng là loại hình mà các thiếu nữ yêu thích. Càng làm cho các nàng kinh ngạc hơn là những nhân vật giống như thật kia, không chỉ đủ loại kiểu dáng, y phục, ngay cả thần thái cũng được khắc họa sinh động 10 phần, trình độ tinh mỹ rất cao, trước đây chưa từng thấy. Tiểu Hoàng đã bị bao phủ trong tán dương của mọi người, tuy không phải là nàng làm những xảo quả này, nhưng tiểu thư nói đừng cho ngoại nhân biết ngày bình thường đều là do cô gia nấu cơm. Trong nội tâm của Tiểu Nha Hoàng, mặc dù có chút xấu hổ nhưng mà cũng không mở miệng giải thích. Cô gia là cô gia nhà mình, khen cô gia hay là khen Tiểu Hoàng đều giống nhau. Trong nội tâm của Tiểu Nha Đầu đột nhiên suy nghĩ đến điều này. Tiểu Hoàng, cái kia có phải là cô gia nhà cô làm hay không vậy? Lúc tâm lý của Tiểu Hoàng còn đang tìm cớ cho mình, một thiếu nữ bỗng nhiên tiến đến bên người của nàng. Chỉ người trẻ tuổi anh Tuấn đang đọc sách trong góc, nhỏ giọng hỏi. Mấy vị thiếu nữ còn lại nghe vậy, nhao nhao nhìn bốn phía. Trong lòng của các thiếu nữ sớm tràn ngập hiếu kỳ đối với cô gia của Tiểu Hoàng, người mà đang tạo cảm giác phi thường mạnh ở bên trong trại. Đây vẫn là thời đại tất cả mọi việc đều là hạ phẩm, duy có sách là thượng phẩm. Người đọc sách tựa như là động vật được quốc gia bảo hộ nhất, đi khắp 10 dặm 8 thôn cũng không gặp được mấy người như vậy đâu. Thiếu nữ thường yêu thích thư sinh, cơ hồ định luật tuyên cổ bất biến thời cổ đại. Cho dù là một tú tài bằng cùng, cũng có một đống lớn thiếu nữ hoài xuân nguyện ý quỷ thân. Cuộc sống khó khăn hiện tại không trọng yếu. Các nàng xem trọng là tiềm lực của người đọc sách. Dạng nhất về sau, may mắn được trúng tuyển, thăng quan tiến tước,

nước mắt cũng muốn chảy xuống, Chung Quy nín cười hỏi. Mà nói đi, vẽ Uyên Ương làm gì? Khuôn mặt của tiểu nha hoàng đỏ bừng, hai tay xoa góc áo nhỏ giọng nói. Là vẽ cho đèn kỳ thiên á. Đêm đến, muốn thả đèn kỳ thiên thì mỗi người phải vẽ tranh ở trên đèn kỳ thiên, như thế nguyện vọng mới có thể linh nghiệm được. Lý Dịch ngẫm lại, phật phật tài nói, lấy đèn kỳ thiên của người tới đây đi. Tiểu nha hoàng đối với lời nói của Lý Dịch luôn luôn nói gì nghe nấy, gật đầu đi vào phòng, chỉ chốc lát sau trên tay cầm một vật đi ra. Hả? Đây là đèn kỳ thiên à? Lý Dịch nhìn đồ vật trong tay của tiểu hoàng, nó dùng trúc sáp để thành khung, bên ngoài dán lên một tầng giấy trắng. Đây không phải là khổng minh đăng sao? Đương nhiên, khổng minh đăng trong tay của tiểu hoàng thô ráp hơn hậu thế rất nhiều. Lấy nghiên mực ở trong phòng lại đây đi. Cầm khổng minh đăng trong tay, Lý Dịch ngẫm nghĩ một hồi mở miệng. Nhìn hai con dịch vừa rồi, Lý Dịch đã hiểu trình độ vẽ vời của nàng rồi. Nếu mà vẽ chúng lên đèn, đi thả chẳng phải để cho người ta cười chê sao? Chi bằng mình sẽ giúp nàng vẽ cho xong. Tiểu nha hoàng lúc này dĩ nhiên minh bạch Lý Dịch muốn làm gì, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên biểu lộ cao hứng, chạy nhanh vào phòng lấy bút mực ra. Cô gia là người đọc sách, ngâm thơ, vẽ tranh khẳng định không có nói chơi rồi, nhưng nàng chỉ là nha hoàng, có mấy lời lại khó nói ra. Lý Dịch làm thế ngược lại đúng ý nàng. Cùng lúc đó, tư duy Lý Dịch đã bay vào trong thư viện trong đầu. Ở tầng 2 một góc nào đó, khu hội họa, tranh Trung Quốc, tranh sơn dầu, phác họa, tranh màu nước, họa lập thể, giản bút họa. Toàn bộ khu hội họa có mấy hàng giá sách, ít nhất cũng phải hơn 1.000 quyển. Lý Dịch nhìn mà qua mắt, cuối cùng đi qua một phen lựa chọn, vẫn đặt ánh mắt vào giá sách có quan hệ đến giản bút họa. Hắn vốn không có bao nhiêu cơ sở về hội họa, dù có mấy gian lận nghịch thiên cỡ này cũng không thể lập tức đọc được cách vẽ khó như là tranh sơn dầu các loại. Huống chi nơi này không có tài liệu để mà vẽ tranh sơn dầu, mà tranh Trung Quốc truyền thống lại rất trọng ý cảnh, không phải thời gian ngắn thì có thể lĩnh ngộ giản bút họa là thích hợp nhất rồi. Tâm niệm của Lý Dịch động, từng quyển thư tịch có quan hệ đến giản bút họa lập tức bay ra từ trên giá sách, hóa thành từng đoạn tin tức chui vào trong đầu của hắn. Trong phòng, tiểu hoàng thanh tú động lòng người đứng bên cạnh bàn để mà mài mực. Lý Dịch đặt khổng minh đăng lên bàn cố định lại, trong đầu đã hình thành một hình ảnh. Lý Dịch dùng bút là tiểu giai, nét chữ nhỏ vừa vặn thích hợp với giản bút họa. Tiểu hoàng ở một bên mài mực, một bên nhón chân lên nhìn từng nét mực đang dần hình thành dưới ngòi bút cô già. Chỉ trong chốc lát đã xuất hiện một nữ tử mặc cung trang, sau lưng lụa bay phất phới, phảng phất như là đặt mình vào đám mây. Rất nhanh, một nam tử mặc bố y xuất hiện đối diện với nữ tử. Rải rác thêm vài đường bút, phát họa thêm một dải ngân hà, không thấy cuối cùng ngăn cách hai người. Có vô số phi điểu từ đằng xa bay tới, tụ tập dưới chân của hai người, hình thành một cái cầu hình vòm vượt qua hai bên bờ để cho hai người cùng một chỗ. Thước kiều gặp gỡ. Tiểu hoàng dừng động tác mài mực, con ngươi như là thủy tinh trận thật lớn, nàng căn bản không thể tưởng tượng được. Rõ ràng không cần dùng bất kỳ sắc thái gì, cô gia chỉ dùng những cái thứ này, đường mực cong cong đơn giản đã tạo thành hình ảnh Ngưu Lang chức nữ gặp nhau ở Thước Kiều. Tiểu nha hoàng lần đầu tiên thấy giản bút họa, tiểu tâm linh hiển nhiên bị trùng kích không nhỏ rồi. Nguyên bản nàng dự định vẽ hai con Uyên Ương đơn giản thôi, mà tranh của Lý Dịch vẽ ra thật là hù dọa tiểu nha đầu rồi. Chương 18. Bị hù dọa. Chỗ khó của giản bút họa là kết cấu, nhưng mà Lý Dịch hoàn toàn không lo lắng đến vấn đề này. Hắn chỉ cần dời hình chiếu ở trong đầu ra ngoài là được rồi. Vừa rồi hấp thu kiến thức của mấy quyển giản bút họa, rất dễ dàng tìm thấy tài liệu cùng loại. Là một người sao chép, Lý Dịch căn bản không cần phí sức, hạ thủ như mây trôi nước chảy. Cũng không lâu lắm, một bức giản bút họa hoàn chỉnh được hoàn thành. Tiểu nha hoàng cầm kỳ thiên đăng của mình nhìn lại, rồi ánh mắt không nỡ rời đi, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trong đôi mắt to xinh đẹp bắt đầu lấp lóe ra ngôi sao nhỏ rồi. Tốt, đi làm việc của mình đi. Lý Dịch khoát tay, sau đó uể oải đi ra ngoài, ngồi xuống băng ghế nhỏ của mình, dựa lưng vào vách tường, hưởng thụ dương quang phổ chiếu của ánh nắng buổi trưa. Một lần hấp thu nhiều tri thức như vậy, trong đầu có chút căng thẳng, cần thời gian tiêu hóa. Tiểu Hoàng hí hửng cầm lấy Khổng Minh Đăng Lý Dịch vẽ cho mình, ra khỏi cửa liền nghe được âm thanh quen thuộc gọi nàng cách đó không xa. Quay đầu lại nhìn, thấy trên đất trống phía trước đã dựng nên một cái bàn không lớn lớn. Cái bàn còn chưa dựng xong, một vài nam tử trẻ tuổi đang bận rộn. Đây là khất xảo lâu mà trại phải dựng lên cho thất tịch hàng năm. Những năm qua đều là do nam tử ở trong trại hỗ trợ dựng lên, mà vừa rồi gọi nàng là một tỷ muội khá thân. Mặc dù Tiểu Hoàng là nha hoàng nhưng mà lớn lên trong Liễu gia, nhỏ hơn Liễu Như Ý một tuổi. Ngày bình thường hai tỷ muội Liễu Như Ý cũng không xem nàng như là hạ nhân. Bên trong trại cũng có người nhớ tình nghĩa trại chủ trước, thủy chung thân cận dòng chính. Tiểu Hoàng và nữ tử cùng tuổi ở trong nhà muốn những người này càng thân cận hơn một chút. Vẽ xong kỳ thiên đăng rồi sao? Có cần tỷ tỷ hỗ trợ hay không vậy? Một thiếu nữ mặt trứng ngỗng nhìn lớn hơn Tiểu Hoàng 2-3 tuổi đi tới, nhìn kỳ thiên đăng trong tay của Tiểu Hoàng cầm tới cười hỏi. Nếu như trước kia Tiểu Hoàng chắc chắn không một chút do dự đáp ứng rồi, đối với loại người không có qua tay vẽ nguyên ương thành dịch mập mạp như nàng, đương nhiên rất cần người khác trợ giúp dễ dời. Nhưng hôm nay cô già đã giúp nàng quả lên một bức tranh tuyệt đẹp. Tự nhiên không cần người khác hỗ trợ, Tiểu Hoàng vừa muốn mở miệng, một đạo âm thanh trào phúng từ bên cạnh bỗng nhiên truyền đến. Ô cha, đây không phải là Tiểu Hoàng à, làm sao mà cô vẽ xong kỳ thiên đăng hả? Một nữ tử tư sắc trung đẳng, mũi nhọn, môi mỏng xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Sau lưng có mấy thiếu nữ đang hiện nụ cười trên mặt theo sau, đang đi về hướng hai người. Nhìn thấy đám người này, khuôn mặt Tiểu Hoàng biến đổi, mà thiếu nữ mặt trứng ngỗng thì nhăn đôi mi thành tú. Tiểu Hoàng, chúng ta đi. Tiểu Hoàng còn chưa lên tiếng, thiếu nữ mặt trứng ngỗng đã tiến lên một bước kéo tay của nàng, muốn rời khỏi nơi này. Thế nào, vẽ quá xấu không dám lấy ra hả? Nữ tử kia nghe vậy mỉa mai. Liễu Mi, cô không nên quá phận đó. Thiếu nữ mặt trứng ngỗng quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng ta nói. Các nàng và đám người từ trước đến nay không hợp nhau, tranh đấu giữa nữ nhân, mặc dù không có kịch liệt nhưng mà xung đột nhỏ thì không ít. Nội tâm của các nàng rất rõ trình độ qua tay của Tiểu Hoàng, nếu như bị các nàng mà nhìn thấy không phải là một trận chế giễu sao? Còn phải nói, khẳng định vẻ xấu quá cho nên không dám lấy ra sao? Nhìn trình độ của Tiểu Hoàng, ta dùng chân vẽ ra còn đẹp hơn á. Vẽ xấu cũng không sao, lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút đi, có lẽ còn có thể chỉ điểm cho một chút được không? Các cô gái bên cạnh dùng ánh mắt xem thường nhìn Tiểu Hoàng hát đệm. Các cô muốn nhìn cái gì? Đúng lúc này, một đạo âm thanh uể oải bỗng nhiên truyền đến từ sau lưng các nàng. Nghe được âm thanh quen thuộc này, đám nữ tử lập tức mới vừa rồi một mặt trào phúng lập tức thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng đang đứng sau lưng của mình, hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn các nàng. Nhị tiểu thư, Như Ý. Tiểu Hoàng và thiếu nữ mặt trứng ngỗng vui vẻ bước nhanh đi qua. Sao, các nàng không phải là lại khi dễ mũi đó chứ? Liễu Như Ý nhàn nhạt quét mắt nhìn mấy vị nữ tử đối diện, mở miệng hỏi. Bị ánh mắt của nàng quét qua, sắc mặt của mấy người lập tức thay đổi. Hiển nhiên trong lòng các nàng tựa hồ như sợ cái bà cô này còn hơn là trại chủ Liễu Như Nghi nữa. Các nàng muốn xem kỳ thiên đăng của muội. Có Liễu Như Ý làm chỗ dựa, Tiểu Hoàng cũng không sợ. Trên thực tế vừa rồi cô bé đã định đưa ra bức họa cô già dẻ để mà dọa các nàng kia một chút. Lúc này lấy đèn ra, những đường cong đơn giản tạo thành hình ảnh không đơn giản, một loại phương thức hội họa hoàn toàn mới còn chưa xuất hiện qua thế giới này, đã xuất hiện trước mắt của cả mọi người. Ô, cái này, tuy là không giống với họa tác truyền thống mà các nàng đã từng gặp qua, nhưng bao gồm cả nữ tử môi mỏng, không ai có thể nói hình ảnh do những đường cong đơn giản này tạo thành có điểm gì không tốt. Trên thực tế, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng của các nàng trừ rung động, không có gì khác. Bên cạnh Tiểu Hoàng, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ mặt trứng ngỗng bỗng hiện ra một tia thật là không thể tin luôn. Ngay cả Liễu Như Ý khi mà nhìn đến giảng bút họa thước kiều gặp gỡ này cũng không khỏi toát ra một tia thần thái ước ao. Tiểu Hoàng có chút đắc ý, cầm kỳ thiên đăng rất hài lòng với biểu hiện của các nàng. để cho các cô chế giễu ta, giờ thì tốt rồi, bị cô gia dọa sợ chưa? Hôm nay, Thái Dương phá lệ dễ chịu, Lý Dịch giống như một con mèo lười biếng, hơi híp mắt, hưởng thụ tắm nắng. Bỗng nhiên, ánh nắng ấm áp bị ngăn trở, Lý Dịch cảm thấy mắt tối sầm, bỗng nhiên mở mắt ra. Khi mà nhìn thấy một đạo thân ảnh đứng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, thân thể chấn động, xém chút xíu té từ trên ghế xuống rồi. Cho tới bây giờ, hắn luôn hoảng sợ như phản xạ có điều kiện đối với cô em vợ ma nữ, lúc trước đã bắt hắn lên núi này. Chuyện gì? Trong nhảy mắt, Lý Dịch mới tỉnh hồn, nghĩ đến lúc này không giống ngày xưa. Chuyển mình qua một bên, không để nàng ngăn trở ánh sáng chiếu vào mình, uể oải nói hỏi. Nhìn thấy bộ dáng lười nhác của Lý Dịch, Liễu Như Ý không thể liên tưởng hắn đến hình tượng một người đọc sách trong suy nghĩ của nàng. Có đôi khi chính nàng cũng nghĩ, sao lúc trước mình lại cột gia quả này kéo về đây không biết nữa. Hắn ngoại trừ biểu tượng cho một người đọc sách, cho một tên ăn trộm thì chả bao giờ làm việc đàng hoàng cả. Cả ngày không nhìn chằm chằm gà nhà kế bên thì cũng đi vào trong bếp làm đồ ăn, chỗ nào giống như một người đọc sách đây. Bất quá, nghĩ đến mình có việc cầu người, Liễu Như Ý giấu những tâm tình này trong lòng, đưa cho Lý Dịch một cái kỳ thiên đăng nói, giúp ta vẽ một bức tranh giống như là tiểu hoàng ở trên kỳ thiên đăng đi. Lý Dịch nghe vậy khẽ giật mình, rất nhanh đã hiểu rồi, nha đầu tiểu hoàng nhất định cầm kỳ thiên đăng của mình ra ngoài khoe. Nhìn Liễu Như Ý một chút từ tốn nói, già trẻ không gạt, một bức họa 10 đồng tiền. Món nợ lần trước cột mình chở lên núi còn chưa có tính đâu. Lý Dịch một mực nhớ chuyện này, rốt cuộc để cho hắn thấy được cơ hội, nếu như dễ dàng giúp nàng vẽ, tôn nghiêm nam nhân ở đâu chứ? Ngươi mới vừa nói cái gì? Mắt phượng Liễu Như Ý ngưng động, một cánh tay sờ đến chui kiếm bên hông hỏi ngược lại. Thấy động tác của nàng, Lý Dịch nheo mắt, lập tức đứng lên, nhanh tay tiếp nhận kỳ thiên đăng, nghiêm mặt nói. Chỉ đùa một chút thôi, đều là người một nhà, tính tiền thì quá tổn thương tình cảm đi. Đúng rồi, trừ việc vẽ giống tiểu nha đầu, còn có yêu cầu gì khác hay không? Chương 19, thứ nhất thùng kim. Biết mình sai ở chỗ nào không? Nhìn tiểu nha hoàng đang cúi đầu đứng trước mặt, Lý Dịch làm ra vẻ tức giận hỏi. Lúc đầu, chỉ là nhất thời hưng phấn để mà giúp tiểu nha hoàn thành vẽ tranh bị nàng đem ra ngoài khoe. Liễu Như Ý cũng yêu cầu hắn vẽ một bức giống như đúc, vẽ thì vẽ, thế mà còn không trả tiền nữa. Thân huynh đệ tính toán sổ sách đầy, huống chi là cô em vợ. Dạng nhất, những thiếu nữ bên trong trại đến tìm hắn vẽ thì làm sao? Tuy là phí không nhiều thời gian, nhưng mà vẽ xong không có trả tiền, tâm lý Lý Dịch luôn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái. Tiểu nha đầu cúi đầu nhìn mũi chân của mình, hai cánh tay xoa nắng góc áo, mặt nhỏ ửng hồng, không nói một lời nào, loại động tác này chỉ khi nàng phạm sai lầm mới làm ra. Sau một lát mới nghe được âm thanh mềm mại truyền tới. Cô gia, ta biết sai rồi. Lý Dịch nhíu mày nhìn nàng. Tốt, vậy ngươi nói xem ngươi sai ở chỗ nào. Tiểu nha hoàng nghĩ một lát ngẩng đầu yếu ớt nói. Ta không nên cầm đèn ra khoe. Mặc dù cúi đầu nhận sai, nhưng mà tiểu nha hoàng không có một chút cảm giác khẩn trương. Ở chung thời gian dài, nàng đã sớm biết cô gia không phải là người dễ dàng tức giận, đối với nàng cũng rất tốt, tựa hồ còn tốt hơn tiểu thư và nhị tiểu thư nữa. Lần hù nàng duy nhất là hôm trước, nàng đã giúp cô gia thái thịt, cắt trúng vào tai, chảy máu, đang muốn chạy ra lấy một nắm đất để mà giải lên thì cô gia phát cáo với nàng. Nhưng mà người bên trong trại á, bình thường không cẩn thận bị đứt tai hoặc là địa phương khác đều sẽ làm như vậy mà. Nàng chỉ nhớ rõ, khi đó mình đứng một chỗ ủy khuất muốn khóc, sau đó cô gia dắt nàng đi rửa vết thương, lấy thuốc trị thương từ chỗ tiểu thư, sau đó còn lấy một miếng băng gạc thả vào nồi nấu, dùng kéo cắt ra một đầu, sau đó băng bó cho nàng. Mỗi lần mà nghĩ đến chuyện này, nội tâm tiểu nha hoàng cũng thấy ấm áp. Tuy là không biết tại sao cô gia làm như vậy, nhưng mà nàng biết đây là gì tốt cho nàng. Cô gia là người đọc sách, hiểu nhiều lắm, sẽ không có sai. Lý Dịch cũng không phải tức giận thật, nhìn tiểu nha hoàng đứng đó cúi đầu, thừa nhận sai lầm, khoát tay nói. Đi, đi thôi, về sau chú ý một chút nghe. Liễu Như Nghi bình thường không biết bận rộn cái gì, mỗi ngày chỉ có lúc ăn cơm mới có thể nhìn thấy. Về phần Liễu Như Ý, Lý Dịch cảm thấy vẫn không thấy nàng thì tốt hơn.

không có bản lĩnh thật sự, dù cho học đọc vài câu thơ, vẽ mấy bức họa, cũng chỉ là cặn bã không có lực chiến đấu. Huống chi, Mạch Thứ từ trước đến giờ đều không có hảo cảm với dòng chính, mà Lý Dịch hiện tại đang thuộc dòng chính. Các người ở chỗ này làm gì? Một thanh nam thanh thúy từ ở bên truyền đến, vài vị nữ tử đi xuống xảo lâu. Lúc mà nhìn thấy Lý Dịch, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, nữ tử cầm đầu đi tới, vén áo thi lễ nói. Tỷ phu đến đúng lúc, vừa dặn có một chuyện cần tỷ phu hỗ trợ. Nữ tử trước mặt tên là Liễu Ngọc, phụ thân là bộ hạ cũ của trại chủ trước, bằng tuổi với Liễu Như Nghi, bình thường đều lấy tỷ muội mà xưng, sau khi quen thuộc một chút thì gọi Lý Dịch là tỷ phu. Đối với vị nữ tử này, Lý Dịch trước đó gặp qua nhưng không biết tên, cũng chưa từng bắt chuyện, về sau không biết làm sao, lúc gặp lại, thái độ của đối phương bỗng nhiên trở nên thay đổi. Không chỉ nàng, mấy vị thiếu nữ bên cạnh nhìn thấy thì cũng sẽ tươi cười chào hỏi. Lý Dịch tò mò hỏi qua tiểu hoàng mới biết. Các nàng đều rất thích bức tranh mình vẽ trên thiên đăng. Nguyên nhân là vì hắn bán cho nữ tử thuộc chi thứ 30 văn một bức, lại không lấy một xu của các nàng. Trong nội tâm, mấy vị thiếu nữ đều cảm thấy hắn rất tốt. Khi mà nghe tiểu hoàng nói thế, Lý Dịch mộng bức, đã nghe không rõ khúc sau nói cái gì. Chỉ biết là Liễu Như Ý mua mỗi bức họa của mình giá 10 đồng tiền, chuyển tay bán đi 30 văn. Một khắc này Lý Dịch cảm thấy mình là một cái thằng ngu mà. Đám thanh niên nam nữ thấy một đám thiếu nữ không thèm nhìn mình lại vui cười đối với Lý Dịch, nội tâm 10 phần khó chịu. Thanh niên gọi là Ngô Ứng hừ lạnh một tiếng nói, một thư sinh thì có thể làm gì được, Liễu Ngọc cô nương có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta. Tuy nói hai người thuộc về trận doanh khác biệt, nhưng mà thanh niên họ Ngô đương nhiên sẽ không đối đãi mỹ nữ giống như đối đãi Lý Dịch, vỗ ngực 10 phần nhiệt tình nói. Liễu Ngọc quay đầu, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn nói, hôm nay chính là thất tịch, vậy thì làm phiền ngươi làm một bài thất tịch tự hợp với tình hình đi. Thất tịch tự á hả? Thanh niên họ Ngô nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, sau đó thì lúc xanh lúc trắng, rất đặc sắc. Viết từ sao? Hắn dốt đặt hậu môn, một chữ còn không biết, viết từ thế nào được. Sớm biết Liễu Ngọc đang tìm người viết thất tịch từ, đối với hắn đành bó tay rồi. Chương 21, Thước Kiều Tiên. Làm người vẫn phải khiêm tốn, cái gì ăn được thì ăn, cái gì nên cúng thì cúng, đừng có tỏ vẻ ra trang bức quá mức. Nhìn thấy mặt của tên thanh niên họ Ngô lộ vẻ quẫn bách, xấu hổ đến ung thư luôn, Lý Dịch khoái trá trong lòng. Ngay cả một bài thất tịch từ cũng không làm ra, còn không biết xấu hổ ở chỗ này trang bức. Tuy là Lý Dịch, mình cũng không làm ra được, nhưng mà có thể sao chép mà. Tới đây lâu như vậy, văn thư bên trong trại tử cơ hồ bị hắn đọc hết rồi. Khoan hãy nói, mặc dù người Liễu Diệp trại không có văn hóa gì, cướp đủ loại sách để cho hắn nắm rõ toàn diện thế giới này. Đương nhiên, chỉ có thi từ ở thế giới này bất quá còn lâu mới phồn thịnh như là thế giới hắn trước kia. Cái gì Lý Bạch Đỗ Phủ, Tô Thức Liễu Dĩnh, những bậc thầy văn đàn lưu danh thiên cổ, trên thế giới này tự nhiên không có, Lý Dịch có thể yên tâm lớn mật, sao chép mà không cần lo lắng bị phát hiện chứ. Thất tịch từ sao? Lý Dịch có lẽ không nhớ nhiều, nhưng mà hắn vẫn ấn tượng rất sâu sắc. Một vài bài lưu truyền thiên cổ cơ hồ trở thành danh tác truyền thế. Huống chi trong đầu có rất nhiều sách, còn chưa động đến đây, tùy tiện lấy ra một bản tuyển tập 10.000 bài tống từ, chỉ sợ là bài thất tịch từ ở trong đó có thể đập chết người rồi. Tại hạ tài sơ học thiển, không dám biêu xấu. Thanh niên họ Ngô cứng ngắc, sau khi liếc Lý Dịch một cái nói, chuyện ngâm thơ làm phú vẫn là sở trường của cô gia mới. Lý Dịch nhàn nhạt liếc Ngô Ứng, căn bản không thèm để ý tới hắn. Tài sơ học thiển sao? Dùng cái từ này để mà hình dung mình, thật là không biết xấu hổ, chưa chắc biết tên mình viết như thế nào nữa. Rõ ràng, một tên mù chữ còn nhất định phải giả trang thành lão sói vẫy đuôi, ta khinh bỉ người. Trùng hợp, trong lòng tại hạ, thật là có một bài hợp với thất tịch từ, nhưng không có bút mực. Lý Dịch mỉm cười nhìn Liễu Ngọc nói, hắn hiện tại đang từ từ thích ứng dùng giọng nói này nói chuyện, ngữ khí nho nhã, phối hợp bề ngoài tuấn lãng, thật là có bộ dáng của người đọc sách. Bộ dáng nho nhã lễ độ cũng không phải là những hán tử cẩu thả chỉ biết võ đạo có thể so sánh. Thiếu nữ trong trại nhìn quen nam tử thô lỗ rồi, ngẫu nhiên đổi cảm giác nhẹ nhàng tươi mát, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Mấy thiếu nữ nhìn hắn, suy nghĩ đám người Ngô Ứng trong lòng cảm thấy đều là mẹ sinh cha dưỡng, làm sao mà người với người chênh lệch lớn vậy chứ? Trên xảo lầu có bút mực. Nữ tử tên là Liễu Ngọc cười nói, bọn người thanh niên họ Ngô rất bi kịch làm vai quần chúng. Mặt thấy gia quả đáng hận kia đang được chúng nữ vây quanh đi lên xảo lầu, không để ý bọn họ một tí nào. Thật là không có cảm giác tồn tại chứ. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể viết ra thứ gì đây. Ngô Ứng âm trầm nhanh chân đi theo. Cô gia, Tiểu Hoàng đang bố trí trên xảo lầu, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Dịch đi lên, vội vàng chạy tới. Liễu Ngọc quét ánh mắt nhìn xung quanh xảo lầu, cao mày nói, bút mực có, nhưng mà hình như hết giấy rồi. Ngày thường, trại không cần dùng đến giấy, những trang giấy được tồn trữ, cơ hồ đều dùng để mà làm kỳ thiên đăng. Liễu Ngọc giờ mới nhớ. Cô già, viết trên đây đi. Tiểu Hoàng biết, các nàng Liễu Ngọc tìm cô già làm thất tịch từ. Lúc chạy tới, đã thuận tiện cầm kỳ thiên đăng của mình. Tiểu nhà đầu có tầm nhãn đó nha. Liễu Ngọc cầm bút mực đi tới, vừa thấy Tiểu Hoàng dâng lên kỳ thiên đăng của mình, cười nói. Chỉ sợ nha đầu này đã có dự định này trong lòng rồi. Tâm tư bị nhìn thấu, Tiểu Hoàng có chút xấu hổ cười cười, nhu thuận tiếp nhận bút mực, đưa bút lông cho Lý Dịch, mình một bên mài mực. Một mặt kỳ thiên đăng được Lý Dịch vẽ thước kiều gặp gỡ, hắn chuyển qua mặt khác còn trống. Hơi một chút suy nghĩ, rốt cuộc đặt bút. Thước kiều tiên. Thời điểm này, nhìn thấy Lý Dịch viết xuống ba chữ này, sắc mặt Tiểu Hoàng đại biến. Liễu Ngọc và mấy vị nữ tử cách hơi xa, ngẩng đầu muốn nhìn qua thăm dò tình hình. Trong mắt cũng lộ ra thần sắc khó tin, bờ môi động động, cuối cùng không nói gì thêm. Đây không phải là tài văn chương của Lý Dịch, đặt bút kinh hải quỷ thần, dẻn dẹn viết ba chữ thước kiều tiên đã tinh phục các nàng, thật sự là gì Lý Dịch viết chữ, quá xấu. Tuy là các nàng không biết chữ nhưng mà lại không mù, các nàng vẫn có thể phân rõ chữ viết đẹp hay không. Lý Dịch ở một bên không vội không chậm viết chữ, trong nội tâm chúng nữ vẫn đang suy nghĩ về hắn. Dáng dấp tuấn tú như vậy lại có thể làm ra quả tác như thế, làm sao mà viết chữ. Ôi trời, cổ ngữ có câu nhân vô thập toàn, quả thật là không sai rồi. Lúc này muốn nói tâm tình phức tạp nhất chính là Tiểu Hoàng. Lúc đầu muốn cho cô gia làm thơ trên kỳ thiên đăng của nàng, lúc này nhìn thấy mấy hàng chữ siêu siêu dẹo dẹo mà khóc không ra nước mắt luôn. Sớm mà biết cô gia viết chữ như thế, nàng có chết thì cũng không mang kỳ thiên đăng của mình ra nữa. Bức họa trước đẹp bao nhiêu, bây giờ thì hay rồi, tất cả đều bị quỷ mẹ nó rồi. Viết xong một câu cuối cùng, Lý Dịch để bút xuống kiểm tra một lần, không có viết sai, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tuy viết chữ lên kỳ thiên đăng có một chút không thoải mái, nhưng mà cũng không quá trở ngại. Dù sao, hắn vốn dùng không quen bút lông, có thể thấy rõ chữ gì là được rồi. Trong đầu ngược lại, không có ít sách chỉ viết thư pháp, nhưng mà Lý Dịch lại chưa từng nghĩ đến việc cải biến. Thân phận của hắn, thân thể của hắn, thậm chí mặt của hắn đều lạ lẫm ở thế giới này. Hắn muốn lưu lại một chút thứ quen thuộc để hoài niệm. Nếu như ngay cả chữ cũng bị cải biến, chỉ sợ linh hồn hắn cảm thấy mình không còn là mình nữa. Bởi vậy, chữ viết người khác thấy rất xấu, lại rất thuận trong mắt của Lý Dịch. Quay đầu lại, nhìn, phát hiện ra, cái mặt nha hoàn đỏ chót, các thiếu nữ khác dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, không khỏi hơi nghi hoặc hỏi. Làm sao? Lúc này, chỉ thấy một thiếu nữ nhu nhược, nhìn có mấy phần khí tức văn chương, vẫn đứng sau lưng của Liễu Ngọc tiến lên mấy bước. Nhìn chữ viết không khác gì cua bò của Lý Dịch, lại nhìn kỳ thiên đăng, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, không khỏi đọc ra. Tim dân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà điều điều ám độ. Hơi dừng một chút rồi lại đọc tiếp. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số, như tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ. Đọc đến đây, trong mắt của thiếu nữ xuất hiện thần thái kinh diễm, sau đó lại biến thành mê ly, trầm mặc một hồi lâu, đọc hai câu sau. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,